Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482. Hố, tần nhiên lời nói bên trong mang theo nghi hoặc, ánh mắt bên trong lại hiện lên hiểu rõ. Hết thảy đều phù hợp phỏng đoán của hắn. Ở đem nhìn như hậu trường hắc thủ lôi đình chi thần xử lý về sau. Tần nhiên một bên nỗ lực truy khoảnh khắc chút biển bên trong quái vật. Gắng đạt tới vãn hồi tổn thất. Một bên liền đang nhớ lại hắn tiến vào Navia thành bang sau phát sinh hết thảy. Cũng không phải là lần này, mà là lần trước, tần nhiên là một cái ưa thích hồi ức người. Bởi vì, ở hắn hồi ức bên trong có lấy quá nhiều để hắn hăng hái hướng lên. Nỗ lực, kiên trì đồ vật, chỉ ít trải nghiệm qua vô số lần đói khát hắn. Rất rõ ràng mình phải nên làm như thế nào mới sẽ không đói bụng. Cảm giác đói bụng quá kinh khủng, khủng bố như vậy, để tần nhiên ký ức lực biến rất khá, hoàn toàn có thể nói là nhớ cho kỹ. Cho nên, hắn nhớ rõ mình là thế nào tiến vào tới đây. Hắn cũng nhớ rõ hắn là tại sao lại ở chỗ này đứng vững gót chân. Địa bên trên chi thần, Nicolay, đây là một cái hắn từ đầu đến cuối đều không thể vòng qua nhân vật. Hắn có thể nói là đi theo đối phương bước chân đến nơi này. Hơn nữa là ở đối phương trợ giúp dưới, lấy đứng vững bước chân, theo dạng này hồi ức, từng cái nghi hoặc rất tự nhiên xuất hiện ở tần nhiên đáy lòng. Địa bên trên chi thần, Nicolay vì cái gì phải làm như vậy? Tại sao phải dẫn đạo hắn tới nơi này? Hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói, Nicolay vì sao lại lựa chọn kinh cức nữ sĩ? Lúc đầu, tần nhiên tưởng rằng kinh cức nữ sĩ có khám phá vận mệnh năng lực mới bị vị kia, địa bên trên chi. Thần coi trọng Semonser nhưng theo Devourer xuất hiện. Navia chư thần tan tác, tần nhiên mới phát hiện hắn suy nghĩ phương hướng sai rồi. Không sai, kinh cức nữ sĩ là có thể khám phá vận mệnh. Thậm chí là thăm dò đến một bộ phận tương lai. Nhưng cái này thì có ích lợi gì? Nhìn thấy không đại biểu có thể cải biến. Ở tuyệt đối lực lượng dưới, dạng này nhìn thấy, sẽ chỉ tăng thêm tuyệt vọng. Bởi vậy, kinh cức nữ sĩ cũng không phải là một cái rất tốt mục tiêu. Ngược lại là vị kia có thể điều khiển, Devourer, lôi đình chi thần mới là một cái tuyệt hảo mục tiêu. Nhưng là vị kia, địa bên trên chi thần cũng không có lựa chọn đối phương. Vẫn như cũ lựa chọn kinh cức nữ sĩ. Cái này để tần nhiên nghĩ đến rồi càng nhiều. Tỉ như, địa bên trên chi thần, là thế nào phát hiện nơi này? Thật là bởi vì bờ biển Tây cùng nơi này tương liên sao? Có lẽ có một điểm khả năng. Khi khả năng này không đủ một phần Chamani nên biết nói nhìn như bình thường bờ biển Tây ở âm u. Bên trong ẩn giấu đi không biết bao nhiêu siêu phàm thế lực. Bọn hắn vì cái gì không có phát hiện Navia thành, tần nhiên nhưng sẽ không cho rằng là tìm không thấy hoặc là thực lực không đủ. Âm thầm siêu phàm thế lực có được như thế nào năng lực? Tần nhiên là lòng biết rõ, cái kia hoàn toàn đúng vậy một quốc gia máy móc, mà hắn lúc ấy đẩy mở cửa thực lực. Mặc dù nhưng đã không tệ, nhưng lấy thời khắc này ánh mắt nhìn đến. Cùng ký ức bên trong những cái kia siêu phàm thế lực đứng đầu nhất cái kia đợt người vẫn là có. Tương đối lớn chênh lệch, huống chi, nếu như vẻn vẹn nói thực lực, Navia thành lôi đình chi thần thời kỳ toàn thịnh thực lực tuyệt đối không yếu. Vì cái gì đối phương không có phát hiện cái kia thông đạo? Người nói phát hiện, ẩn nhẫn không phát, sẽ không, lấy lôi đình chi thần tính cách một khi phát hiện. Tất nhiên sẽ khai thác hành động, cho dù là âm thầm hành động, cũng sẽ lưu lại dấu vết, nhưng bây giờ lại là không có cái gì. Cho nên, đáp án cũng chỉ còn lại có rồi một cái. Đầu kia thông đạo là vị kia, địa bên trên chi thần, Nicolay chế tạo. Lại một mình có, làm sao làm được trình độ như vậy? Tần nhiên không biết nói. Học thức của hắn không đủ để chèo chống hắn lý giải hàm nghĩa trong đó. Nhưng ở điều phỏng đoán này bên trên, tần nhiên có thể khẳng định, đối với Navia, vị kia, địa bên trên chi thần, khẳng định có lấy tương đối hiểu. Nói cách khác vị kia, địa bên trên chi thần, lựa chọn kinh cức nữ sĩ tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ, mà là trải qua giải rồi về sau, mới làm ra lựa chọn. Về phần tại sao, Tần Nhiên suy tư thời gian tương đối dài về sau, mới cho ra một cái 10 phần không có khả năng nhưng lại rất đáp án hợp lý. Hợp tác, hai cái khác biệt thế giới, có thần linh, danh hiệu hai vị nữ sĩ có mục đích nào đó hợp tác. Nói cách khác, cái gọi là cũng không phải dùng để giấu giếm lừa gạt kinh cức nữ sĩ. Đối phương vốn là người tham dự, mà là dùng để ứng đối Navia thành bên trong những người khác. Cái này cũng giải thích kinh cức nữ sĩ đối với hắn tha thứ cùng hậu ái. Nắm giữ hắn, đại biểu chính là địa bên trên chi thần, là người một nhà, là một phe cánh, kinh cức nữ sĩ tự nhiên là đối với hắn chiếu cố có thừa. Mà hắn xuất hiện ở nơi này nguyên do, giải quyết vấn đề, địa bên trên chi thần, người hợp tác kinh cức nữ sĩ xuất hiện một chút vấn đề. Bởi vậy, hắn mới có thể xuất hiện ở rồi nơi này. Hắn là bị vị kia vô pháp phân thân, địa bên trên chi thần, phái đến giải quyết cái vấn đề này. Đồng dạng, kinh cức nữ sĩ cũng cần phải biết rõ điểm này, mới sẽ dành cho rồi hắn, Phương Bắc nhắc nhở. Trên thực tế, dạng này nhắc nhở không chỉ một lần, đế kỳ cũng cho tương ứng nhắc nhở. Chi kia bồi hồi ở Vi Sơn Cốc ngàn người kỵ binh đúng vậy tốt nhất bất quá nhắc nhở. Không chỉ có nói cho hắn nguy hiểm phương hướng, còn cáo chi hắn nguy hiểm phạm vi ở cái kia. Bởi vậy, hắn phái ra cao đẳng tà linh. Hắn muốn thăm dò một chút, mà kết quả thì chứng minh hắn không có sai. Trước mắt kinh cức nữ sĩ đúng vậy tốt nhất chứng minh. Lực lượng của đối phương khí tức cùng Tần Nhiên ký ức bên trong kinh cức nữ sĩ rất tương tự. Nhưng lại có một chút xíu nhỏ xíu chênh lệch. Ở Tần Nhiên cảm giác bên trong kém như vậy cách rất rõ ràng. Mà lại, đối phương rất lạnh lùng, còn lâu mới có được Tần Nhiên ký ức bên trong kinh cức nữ sĩ cảm giác quen thuộc. Còn kiến hôi, kinh cức nữ sĩ lạnh như băng nói. Sau đó, lần nữa khoát tay, hô, bão tuyết bát trói lấy cái kia cỗ đặc thù năng lượng hướng về Tần Nhiên gào thét mà đến. Nhưng ngay lúc đó liền bị một trận tiếng gầm gừ chỗ áp chế. Một đoàn cháy hưng hực ác ma chi viêm từ Tần Nhiên trong tay bắn ra. Thổi tới bão tuyết một lần nữa bị hòa tan, đặc thù lực lượng cũng một lần nữa bị đốt cháy. Nhưng ác ma chi viêm nhưng cũng bị sau đó mà đến bão tuyết chôn vùi rồi. Thân ở phương Bắc phong tuyết bên trong, bão tuyết có thể nói là liên tục không ngừng, mà lại. Tại vị này kinh cức nữ sĩ điều tiết khống chế dưới. Những thứ này bão tuyết tựa hồ xuất hiện ý thức, bắt đầu nhằm vào Tần Nhiên, thấu xương băng hàn khí lưu tràn ngập ở Tần Nhiên bốn phía. Cao đẳng tà linh không nhịn được dùng mình một cái, nó thể chất đặc biệt tựa hồ bị áp chế mạnh hơn. Tần Nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cùng lúc trước vô thanh vô tức thuấn di mà đến khác biệt. Lần này ánh sáng màu vàng óng từ huy chương bên trên nở rộ, bao phủ ở cao đẳng tà linh trên thân. Trong nháy mắt, cao đẳng tà linh không chỉ có khỏi hẳn rồi, còn thu được cực lớn tăng phúc. Trốn xa một chút, Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng, không có lên tiếng, cao đẳng tà linh xoay người chạy, thân thể khỏi hẳn, lại đạt được rồi tăng phúc. Cao đẳng tà linh tốc độ là thật nhanh. Hô hấp ở giữa cũng chỉ còn lại có rồi một cái chấm đen nhỏ. Đồng thời, còn tại đi xa, kinh cức nữ sĩ mặt không thay đổi hừ một cái. Lập tức, cao đẳng tà linh lại lần nữa xuất hiện ở Tần Nhiên sau lưng. Phảng phất căn bản không có rời đi, cao đẳng tà linh một mặt mộng bức, nếu như không phải thân thể lại một lần bắt đầu rồi đông cứng quá trình. Nó đều cho là mình lâm vào ảo giác, chờ chút. Đông cứng, nhưng để cao đẳng tà linh nhẹ nhàng thở ra chính là. Tùy theo mà đến ánh sáng màu vàng óng lại xua tán đi dạng này hàn khí. Chỉ là, chung quanh bão tuyết tựa hồ nhận định nó, lần nữa đánh tới, lại tới, cao đẳng tà linh kinh hô. Tiếp theo, ánh sáng màu vàng óng lấp lóe, hàn khí lần nữa bị đuổi tản ra, nhưng lập tức, hàn khí lại tới. cao đẳng tà linh cảm thụ được lần nữa bị đông lại thân thể. Khéo miệng bắt đầu co quắp, nó cảm thấy nó giống như lại bị khế ước của mình người hố. Hết chương.